Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bệnh thành như vậy, Dục Ninh hẳn nên tới mới đúng. Cả tinh thần lẫn sức lực của vạn phu nhân đều quá mệt mỏi, nắm chặt lấy một tay của vạn hâm tằng. Lúc Tưởng Viễn Chu quay trở về Cửu Long Thương cũng sắp 3 giờ, anh rửa mặt xong rồi lên giường nằm. Hứa Tình Thâm lật người lại, mơ màng ngái ngủ. Anh về rồi. Anh vươn tay ra ôm cô vào trong lòng, Hứa Tình Thâm mơ mơ màng màng hỏi. Tình hình ở bệnh viện thế nào rồi? Liệt nửa người, đến nói chuyện cũng không được rõ ràng. Hứa Tình Thâm mở to đôi mắt long lanh, cả người đột nhiên trở nên tỉnh táo hẳn. Đột ngột quá. Tưởng Viễn Chu vùi mặt vào cần cổ của cô, không nói gì nữa. Lòng ngực của Hứa Tình Thâm cứ đập dồn lên thình thịch, có làm thế nào cũng không ngủ lại được nữa. Lúc sáng sớm, cảnh vật bên ngoài Cửu Long Thương vẫn còn đang được bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Nơi này là khu vực tất đất tất vàng của Đông Thành, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tiếng ồn nào đột nhiên xuất hiện quấy nhiễu giấc mộng của những người ở đây. Khi vầng thái dương ngượng ngùng ló mặt ra khỏi đám mây trắng, ánh mặt trời trải dài xuyên qua cành lá, tạo thành muôn vàn tia nắng nhỏ chiếu xuống mặt đất. Hứa Tỉnh Thâm mới vừa ngủ thiếp đi được một lát, lúc này vẫn còn đang là sáng sớm, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót véo von lướt qua bên tai. Bên ngoài Cửu Long Thương, một bóng người gầy guộc yếu ớt đột nhiên xuất hiện. Cô gái đang bước đi liêu xiêu lảo đảo ở trên đường, không hề mang theo bất kỳ một món đồ tùy thân nào cả. Cô ta cắn chặt hàm răng, hình như đã đi rất lâu mới tới được đây. Bảo vệ cổng nhìn kỹ lại một chút rồi quay sang hỏi bạn đồng nghiệp ở đối diện. Cậu xem kìa, có phải là Vạn tiểu thư không? Hình như là vậy. Sắc mặt của Vạn Dục Ninh trắng bệch, một người bảo vệ đi tới mấy bước. Vạn tiểu thư, sao cô lại tới đây? Viễn Chu đâu? Bây giờ còn đang là sáng sớm, Tưởng tiên sinh vẫn chưa thức dậy. Chưa thức dậy sao? Vạn Dục Ninh bước tới trước cánh cổng sắt cao mấy thước. Vậy cho tôi vào chờ anh ấy. Vạn tiểu thư, thật xin lỗi, Tưởng tiên sinh đã ra lệnh, không có sự đồng ý của ngài ấy thì chúng tôi không thể cho cô vào. Vạn Dục Ninh cứ cho là mình nghe lầm, cô ta giơ tay lên chỉ vào mình. Anh biết tôi là ai không? Tôi là Tưởng phu nhân tương lai đấy. Hai người bảo vệ nhìn nhau. Vạn Dục Ninh này cũng đã kết hôn rồi cơ mà, tại sao còn nói ra lời như vậy được chứ? Vạn tiểu thư, thật xin lỗi, chúng tôi chỉ nghe theo lệnh của Tưởng tiên sinh. Vạn Dục Ninh vặn chặt chân mày, cẩn thận nhìn chằm chằm người bảo vệ ở trước mặt. Làm sao anh lại không quen biết tôi được chứ? Anh cũng ở đây mấy năm rồi, tôi cũng vẫn thường xuyên tới đây cơ mà. Vạn Dục Ninh quay sang nói với người còn lại. Còn anh nữa, anh tên là Kim Tích. Khi đó tôi còn nói, không bằng gọi anh là Kim Ngân luôn đi cho rồi. Tưởng Viễn Chu còn cười nhạo tôi, cuối cùng cũng gọi anh là Kim Ngân luôn. Sao các anh lại thế này? Tại sao không cho tôi vào? Bảo vệ tỏ vẻ quái dị, trầm giọng nói. Vạn tiểu thư, Kim Tích đã chết từ 2 năm trước rồi. Vạn Dục Ninh kinh hoàng tái mặt, siết chặt hai nắm tay đứng trước cổng sắt. Cô ta lắc đầu nguầy nguậy. Không phải, các người gạt tôi. Tưởng Viễn Chu đâu? Tôi muốn gặp anh ấy. Cánh cổng sắt vẫn đóng chặt như cũ. Vạn Dục Ninh nhào tới dùng hai tay lắc lắc mấy cái, gào lên thật to. Tưởng Viễn Chu! Tưởng Viễn Chu! Hứa Tình Thâm vừa cảm thấy buồn ngủ, liền bị giọng nói kia làm cho choàng tỉnh. Cô vảnh tay lên cẩn thận lắng nghe. Tưởng Viễn Chu, mở cửa cho em. Tưởng Viễn Chu! Người đàn ông nằm bên cạnh khẽ động đậy, cánh tay đang ôm lấy Hứa Tỉnh Thâm lại càng siết chặt hơn một chút. Đôi mắt vẫn còn chưa mở ra. Có phải dưới lầu có người không? Tưởng Viễn Chu, mở cửa ra. Tưởng Viễn Chu đột nhiên mở mắt ra. Tại sao giọng nói này lại nghe giống của Vạn Dục Ninh thế nhỉ? Hứa Tỉnh Thâm đã biết rõ, nhưng vẫn cố giả vờ hỏi. Vạn tiểu thư à? Người đàn ông ngồi dậy, tiện tay với lấy áo ngủ ở bên cạnh. Anh đi xem thử. Anh khoác áo vào người rồi đi ra ngoài. Hứa Tỉnh Thâm liền tỉnh táo hẳn, không ngủ lại được nữa, dứt khoát cũng rời giường theo. Tưởng Viễn Chu bước xuống lầu dưới, người giúp việc cũng đang định đi lên lầu, thấy anh xuống vội vàng gấp gáp nói. Vạn tiểu thư tới. Cô ta tới đây làm gì? Cứ luôn miệng nói là muốn gặp ngài. Lúc này sắc trời còn sớm, Tưởng Viễn Chu bước ra ngoài sân. Hai ngày trước, bãi cỏ ven đường mới được cắt tỉa lại xong. Hương cỏ cây hòa quyện với mùi thơm của bùn đất bay vào trong cánh mũi. Ở cách đó không xa, tâm tình Vạn Dục Ninh tựa như bị mất khống chế mà lắc lắc cánh cổng sắt, luôn miệng nói muốn gặp anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net